Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, lại là một cái địa ngục, nơi này là trung tâm đại lục, cũng là cái này vùng bình nguyên trung tâm, nơi đây vốn là lộng lẫy phồn hoa đô thành, cũng là vẻ xanh biếc sum suê rừng cây, thế nhưng lúc này, nơi đây hết thảy đều thay đổi. Thay đổi làm cho tất cả mọi người cũng không tin tưởng nơi này là nguyên lai hỏa chi thành. Không sai, nơi đây lúc đầu chính là hỏa quốc quốc gia. Hỏa chi thành, nơi đây lúc đầu ở hỏa quốc hơn 90% quý tộc. Thế nhưng bây giờ, nơi đây cũng đã tan thành mây khói. Thiên đã mưa xuống như thác đổ, mặt đất lại không ngừng vỡ vụn. Đây hoàn toàn chính là một bộ thế giới hủy diệt tình cảnh. Bốn phía một mảnh hắc sắc, đen tự tay tìm không thấy vô chi, ngay cả cái kia bên dưới không trung mưa, cũng là ở không ngừng nhỏ xuống màu đen nước mưa. Rất nhiều người đều nhìn một màn này, trong lòng cũng là ở run rẩy không ngừng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, đây là lần thứ hai. Lúc này đây toàn bộ thế giới mọi người, đối với cái này lần chiến đấu, đều tới càng thêm trực quan. E rằng người thường sẽ cảm giác được đây là trong thiên địa thần minh, lại đang nổi giận, càng là đang chiến đấu. Thế nhưng làm nhân loại đỉnh tiêm một loại ninja, lúc này cũng là không ngừng cảm khái. Bởi vì bọn họ biết hai người kia là ai. Ở toàn bộ thời kỳ chiến quốc nhẫn giới trong, người nào không biết Kagesu Suzenu. Thế nhưng bọn họ kỳ quái. Kagesu dĩ nhiên thu phục cửu vĩ, mà đổi thành một người, bọn họ ngược lại có chút kỳ quái, bởi vì bọn họ trong ấn tượng Senju Hashirama cũng không có như này thực lực cường đại a. Thế nhưng đây hết thảy đều không phải là bọn họ có khả năng tiếp xúc. Bọn họ chỉ có thể ở yên lặng run rẩy, sau đó trong lòng đối với cái này hai người càng thêm sợ hãi. Lúc này thời kỳ chiến quốc rất nhiều trong gia tộc, làm Kagesu xác lập tộc trưởng chế độ, từng cái trở thành tộc trưởng người, tất cả đều phát hạ ngoan thoại, không nên đi trêu chọc, tinh hồng chi thôn ninja, cũng không cần đi trêu chọc Senju nhất tộc, cùng Uchiha nhất tộc nhân, bọn họ những người này chúng ta đắc tội không nổi. Nói như vậy, ở thời kỳ chiến quốc rất nhiều trong gia tộc lưu truyền. E rằng nói như vậy, sẽ theo thời gian trôi qua dần dần tiêu thất. Thế nhưng rất nhiều người đều biết, miễn là cái này thế giới cái kia lưỡng đạo hủy thiên diệt cảnh tượng địa ngục bất tiêu thất. Như vậy hết thảy đều sẽ không tiêu thất. Đối với người kia sợ hãi cũng sẽ không tiêu thất. Tạo thành phong quốc cùng thổ quốc tòa kia hỏa sơn. Lúc này vẫn ở chỗ cũ không ngừng thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Để vốn là đã biến thành sa mạc phong quốc, thay đổi càng thêm nóng bức. Còn như thổ quốc cũng giống như vậy, bị lửa kia trong núi màu đen hỏa diễm, hàn băng hỏa diễm, để thổ quốc không có một ngọn cỏ, chỉ còn lại có quang ngốc ngốc vùng núi. Cho tới thời khắc này, hỏa quốc thủ đô nơi đây cũng là một phen khác trang cảnh. Kagezu cùng Senju Hashirama sau cùng một lần kia va chạm, Kagezu sử dụng chính mình sát lục chi khí, dung hợp cái này cửu vĩ chakra, còn có băng độn, viêm độn, hóa thành một cái to lớn màu đỏ thẫm cự long. Senju Hashirama thì là ở lục đạo tiên nhân dưới sự trợ giúp, sử dụng ra khỏi cường đại chakra, để cho mình mộc độn hóa thành một cái cự đại Phật trường. Hướng về hắc long đánh tới. Hai giữa va chạm, cuối cùng là lấy Kagesu thắng lợi, nhi chung kết chiến đấu lần này. Bởi vì Kagesu thực lực vốn là mạnh hơn Senju Hashirama, coi như là Senju Hashirama chiếm được lục đạo tiên nhân chakra. Có thể chiến sĩ Kagesu, nhưng là Kagesu cũng nhận được hắc Zetsu chakra, có thể nói lại một lần nữa thế lực ngang nhau. Hơn nữa thế lực ngang nhau sau đó, còn là Kagesu chiếm thượng phong, dựa vào dung hợp vài loại chakra, biến thành lực lượng cường đại, trực tiếp đem Senju Hashirama triệu hoán ra, giống như Thích Ca Mâu Ni lớn ốp nhân Phật giống như, trực tiếp đánh bể. Senju Hashirama thua, bị chạy tới Senju Tobirama cho mang về. Còn như Kagesu thì là cũng là có chút hư thoát, sau đó bị chính mình thủ hạ mang về. Thế nhưng cái này Hỏa Chi Thành cũng là để lại không thể xóa nhòa vết tích. Trung gian là một mảnh màu đen hư vô, liền phẳng phất là một cái lỗ đen giống nhau. Không trung thổi mạnh màu đen cơn lốc, rơi xuống to lớn mưa xối xả. Thế nhưng cái này cùng nước mưa đang rơi xuống giữa không trung thời điểm, trong nháy mắt bị cái này màu đen cơn lốc biến thành bông tuyết, sau đó rơi xuống đất. Thế nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt, rồi lại bị mặt đất kia bên trên không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, đốt thành màu đen hơi nước, sau đó nhanh chóng hướng về không trung bay đi. Đương nhiên cũng có một chút khí thể hướng về bốn phía lan tràn. Thế nhưng bốn phía này, màu đen bốn phía cũng có màu đen hỏa diễm. Cái này hỏa diễm trực tiếp biến thành từng cái băng sơn. Sau đó đem khí này thể lần nữa đóng băng. Hơn nữa cái này màu đen trung tâm cũng là có một tinh hồng nhan sắc, còn có một điểm nhỏ màu đỏ chakra. Cái này chakra dung hợp cái này hắc sắc thay đổi càng thêm đỏ thẫm. Thế nhưng cái này cùng đỏ thẫm nhan sắc trong mang theo một loại tà ác cảm giác. Mà ở cái này lỗ đen ngoại vi cũng là một mảnh to lớn rừng rậm. Rừng rậm này cũng là tản ra ánh sáng màu vàng, sau đó vây quanh cái này màu đen khu vực, không cho cái này màu đen khí tức tản mát ra. Đây là bị Kagesu đánh tan mộc độn Phật tượng biến thành, sau đó đem Kagesu lực lượng bọc lại, phòng ngừa lực lượng này phát ra, để cái này cổ đại lục bình nguyên hóa thành cùng phong quốc thổ quốc một dạng khí hậu. Thế nhưng rừng rậm này cũng là không ngừng bị cái này màu đen hỏa diễm cho tiêu ma. Cái này rõ ràng cho thấy cái này màu đen hỏa diễm chiếm thượng phong. Này tấm tràng cảnh làm cho cả thời kỳ chiến quốc gia tộc đều biết có một địa ngục xuất hiện, không người nào dám tiến nhập nơi đây. Đương nhiên cũng có chút tự cho là chuyện người tiến nhập nơi đây, cảm nhận được vẻ này lực lượng cường đại. Thế nhưng cái này lực lượng cường đại chung quy khiến cái này nhân hóa trở thành hư vô. Thế nhưng cũng có người tiến vào bên trong, sau đó sống đi ra. Mà những cái này người phía sau tất cả đều trở thành từng cái tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thời khắc này Kagesu bị Inoue mang về tinh hồng chi thôn, nhưng là Kagesu nhưng không có nửa điểm thương thế. Chỉ là bởi vì thân thể chakra tiêu hao sạch sẽ, có điểm cảm giác mệt lả mà thôi. Nhưng là Kagesu rõ ràng cảm giác được chính mình lại lần nữa cường đại rồi, bởi vì mình dĩ nhiên để bốn cổ bất đồng lực lượng dung hợp với nhau. Đây chính là một cái thu hoạch. Hơn nữa Kagesu cảm giác được thân thể mình bên trong viêm độn lúc này thay đổi cường đại hơn thêm. Nhất là cái kia viêm độn chakra đang hấp thu từ Senju Hashirama hấp thu tới được lục đạo chakra, sau đó thay đổi cường đại hơn thêm. Nếu là nói Kagesu trong cơ thể chakra lời nói, không từ mà biệt, băng độn tuyệt đối đè nén viêm độn một đầu. Bởi vì băng độn là Kagesu có con Minazuki Delia, sau đó sáp nhập vào phong thuộc tính chakra. Ở cộng thêm Hắc Zetsu Chakra, còn có Indra Chakra, có thể nói là siêu việt huyết kế giới hạn tồn tại. Còn như Kagesu viêm độn, cũng là chỉ có lôi hỏa lưỡng chủng chakra, sau đó ở cộng thêm Hắc Zetsu Chakra, biến thành hắc sắc hỏa diễm. Tuy là uy lực mạnh mẽ, thế nhưng như trước như với băng độn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?